Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Cường Thế Nhúng Tay, Ba Đốn trực tiếp đem trường đao vung ra, hướng phía Bạch Vận bất ngờ đánh tới. Bạch Vận lại là tại nguyên chỗ bất động, lặng lẽ lưu lại một cái hỏa hệ phân thân về sau. Liền đang âm thầm quan sát lấy Ba Đốn nhất cử nhất động. Từ khi học tập Triệu Văn mới phân thân thuật về sau, hắn liền có thể thao túng phân thân đến tiến hành công kích. Mà hắn thì là cầm từ Tuân Dừng trong tay lấy ra Thất Hỉ chùy thủ. Tiểu cô nương, ngươi rất thích hợp làm sát thủ. Ngươi cái này phong lôi ảnh phân thân có thể so sánh dạy ngươi người kia lợi hại nhiều hơn. Bất quá ngươi chùy thủ trong tay là phong hệ. Một hồi liền dùng phong hệ kiếm pháp đi đánh lén hắn. Ta khẳng định ngươi có thể đánh thắng được hắn. Dương Càn Nguyên thanh âm tại Bạch Vận trong đầu vang lên. Hắn vội vàng nói, người này cũng có được phong hệ lực lượng. Ngược lại là hợp khẩu vị của ta, có thể hay không để cho ta đoạt xa hắn. Ngươi liền ngoan ngoãn tại Ngọc Hoàn bên trong đợi đi, hắn không thích hợp ngươi. Thực lực của hắn quá yếu, lấy ngươi U Linh thực lực ở trên người hắn cũng bất quá có thể phát huy ra phá toái cảnh sơ kỳ thực. Lực. Hắn cũng không phải là thuần túy phong hệ tu luyện già. Linh Âm Tiên Tử cũng tại Bạch Vận trong đầu vang lên. Tốt a, ngươi là đại thần, ta nghe ngươi, Dương Càn Nguyên lại là nói cho Bạch Vận như thế nào ra tay. Bạch Vận nhìn xem mình hỏa hệ phân thân tại Ba Đốn thủ hạ ngay cả một hiệp đều không đi hạ liền tan. Thành mây khói, hắn lần nữa ở phía xa lưu lại cái phân thân. Lần nữa lặng lẽ che giấu, phân thân thuật, quả nhiên có chút tài năng, Ba Đốn đánh tan Bạch Vận phân thân về sau, liền hướng phía một cái khác phân thân đánh tới, tốc độ cực nhanh, bởi vì hắn cũng không thể xác định Bạch Vận còn có hay không khác phân thân. Tại đi đồng thời cũng không quên phóng xuất ra một đạo lưỡi đao. Bạch Vận lại là điều khiển kim hệ phân thân, một tay vì ấn, phát ra kim cương đại thủ ấn. Đây là kim hệ Phật gia pháp ấn, mà tại cái này trên phân thân, cũng chỉ có thể đủ phát huy ra linh phủ cảnh sơ kỳ thực lực. Hắn lần này không có phóng thích phân thân, tại kim sắc pháp ấn phóng thích ra trong nháy mắt, hắn liền lặng lẽ đi tới Ba Đốn sau lưng, tùy thời chuẩn bị đánh lén, nhưng Thác Mã Tư Mộc luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Hắn không yên lòng nhắc nhở Ba Đốn nói, cẩn thận chung quanh. Minh Bạch, Ba Đốn đột nhiên dừng bước, lưu tại nguyên chỗ, phóng xuất ra kim hệ vòng sáng. Bạch Vận vẫn là không có thể đánh lén ra ngoài. Đây là kim hệ pháp trận, tu tập qua đủ loại trận pháp hắn, tự nhiên có thể minh bạch. Cái này Ba Đốn hiển nhiên là đang chờ nàng chủ động xuất kích. Mà hắn bây giờ căn bản liền không thể nói chuyện, chớ nói chi là trêu chọc Ba Đốn, bởi vì phân thân có thể ở lại nơi đó. Nhưng là chân thân thanh âm lại không ở nơi đó. Hắn không cẩn thận đá phải một khối đá. Hắn lập tức cảm thấy không lành. Lấy Ba Đốn nguyên phủ cảnh trung kỳ tu vi làm sao lại cảm giác không thấy cái này chút động tĩnh. Hắn hướng phía tảng đá bị đá ra phương hướng. Thân thể đột nhiên xông ra vòng sáng. Dễ dàng vung ra một trường. Đem Bạch Vận chân thân đánh ngã xuống đất. Hắn cất tiếng cười to nói. Linh phủ cảnh liền là linh phủ cảnh, lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đấu qua nguyên phủ cảnh. Thuật phân thân của ngươi quả nhiên không sai, chỉ sợ là phá toái cảnh mới có thể nhìn rõ. Đợi ta lấy tính mạng của ngươi về sau, liền muốn học tập ngươi cái này phân thân thuật. Bạch Vận trong lòng rất là buồn rầu, thầm nghĩ, đây chính là cùng nguyên phủ cảnh chênh lệch a. Về mặt sức mạnh vô luận như thế nào đều là có khác biệt rất lớn. Muốn động hắn, người trước tiên cần phải qua ta cái này liên quan. Ôn Dịch Tinh rút kiếm mà lên, lấy tốc độ cực nhanh đi tới Ba Đốn trước mặt, một kiếm đâm ra, lại tới một cái chịu chết. Ba Đốn hướng về sau vừa lui, ném ra trường đao trong tay, tay phải đập vào Ôn Dịch Tinh trên cánh tay. Đánh rơi Ôn Dịch Tinh trường kiếm ni mà Ôn Dịch Tinh vì tránh né trường đao. Thân thể nhất chuyển, đi tới Ba Đốn sau lưng. Hắn cả giận nói, để ngươi nếm thử thiên hành kiếm của ta. một thanh toàn thân màu đen dài rộng đại kiếm xuất hiện ở Ôn Dịch Tinh trong tay. Ôn Dịch Tinh nắm trong tay một khắc kia trở đi, toàn bộ thân kiếm phát sinh đủ mọi màu sắc quang mang. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, từ không trung chém ra một kiếm mini, lại là thiên giai thần binh. Quả nhiên lợi hại, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ba đốn lấy chân khí điều khiển trường đao bay trở về trong tay. Cùng Ôn Dịch Tinh thiên hành kiếm phát ra mãnh liệt tiếng va đập. Hắn cười nói, không tệ lắm, linh phủ cảnh viên mãn, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là khống chế không được thanh kiếm này. Có thể hay không khống chế, không phải ngươi nói tính. Ôn Dịch Tinh nhàn nhạt cười nói, đã đều đến cái này phần bên trên, đánh muội muội ta, hôm nay ta liền cùng ngươi ăn thua đủ. Vũ Lâm gỡ xuống trên lưng đại kiếm, uy phong lẫm lẫm nói, tiểu phỉ phỉ, chiếu cố tốt tiểu đồng, để cho ta cũng hảo hảo đấu một trận cái này nguyên phủ cảnh trung kỳ. Vũ Lâm, Vũ Hân, Lâm Tuyết đều không chút do dự xông về Thác Mã Tư Mộc. Mấy người bắt đầu đấu ở cùng nhau, mà tại cách đó không xa lại là có một người khác đang quan sát bọn hắn động thủ. Hắn một mực tại do dự muốn đừng xuất thủ, hắn suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định xuất thủ. Hắn trên không trung cả giận nói, hai người các ngươi nguyên phủ cảnh trung kỳ khi dễ một đám tiểu bối, tính là gì anh hùng hảo hán, có loại đến đánh với ta một trận. Lập tức tất cả mọi người bị đến thanh âm của người hấp dẫn qua. Nhưng không có một cái dừng tay, người tới nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Bạch Vận, ném ra một viên thuốc, hắn lộ ra ngay của mình kiếm về sau, cưỡng ép gia nhập vòng chiến. Đi tới Thác Mã Tư Mộc trước mặt, dễ dàng một trưởng liền đem Thác Mã Tư Mộc đẩy sang một bên. Hắn lạnh lùng nói, đều không cho lại động thủ, nếu không ai sắp chết tại dưới kiếm của ta, nơi này là địa bàn của ta. Vũ Lâm, Vũ Hân cùng Lâm Tuyết đều là một mặt chấn kinh, người này thực lực chí ít cũng tại nguyên phủ cảnh viên mãn. Nếu không không có khả năng đủ dễ như trở bàn tay đánh bại Thác Mã Tư Mộc. Chỉ gặp người kia thon dài râu ria, lại là không loạn chút nào, chỉ có tóc lại là rối bời, trên thân một cỗ hương vị, rất hiển nhiên, không biết bao lâu không có tắm rửa, người kia một kiếm đẩy ra Ôn Dịch Tinh cùng ba đốn công kích. Lần nữa một trưởng đem ba đốn đánh lui, hắn cười hắc hắc nói, chư vị, thật sự là không có ý tứ, ta không dạng này các ngươi căn bản không có cách nào dừng tay. Kỳ thật các ngươi hết thảy ta đều thấy được, không phải liền là dược liệu a, các ngươi chia đều liền tốt, có cần phải dạng này a? Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai, chúng ta là Thắng Thiên Quốc Áo Thác gia tộc người, ngươi lại dám ngăn cản chúng ta làm việc. Ba đốn rất là không phục nói, trực tiếp chuyển ra thân phận của mình. Ba đốn cũng không biết người trước mắt căn bản tự phi thường chán ghét gia tộc người. Người kia chỉ vào ba đốn lạnh lùng nói, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Các ngươi tốt nhất bây giờ lập tức rời đi nơi này. Nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Rất xin lỗi, ta cũng không biết cái gì áo thác gia tộc sự tình cùng ta có liên can gì. Ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ gặp phải áo thác gia tộc trả thù. Ba đốn lưu câu tiếp theo ngoan thoại về sau. Liền dẫn áo thác hải cùng Thác Mã Tư Mộc rời đi mảnh này rừng. Phi, cái quái gì, còn dám uy hiếp ta? Người kia hướng trên mặt đất nhổ ra cục đờm nói. Trương Thúc, ngươi cứu lại gặp được sự tình gì? Làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Bạch Vận ăn vào đan dược về sau. Đã khôi phục 7-8 phần. Lấy nhãn lực của nàng. Không có khả năng không nhận ra đây chính là Trương Nguyên Mãnh. Đã từng đã cho hắn trợ giúp Trương gia cao thủ. Hết chương.